Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 213 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những cái kia uống trà người đều cảm thấy thân thể biến hóa, đáy mắt của bọn họ mang theo hưng phấn nụ cười, hận không thể có thể lập tức đem chân bình trên thân lục soát một phen. Đây là cực phẩm trà trà, cái này coi là tương đương đồ tốt. Thật không nghĩ tới Trần Bình tên kia cư nhiên như thế may mắn có thể có được như thế bảo bối. Đúng, làm sao chỉ thế Trần Bình, một con kia con thỏ bây giờ tại phương nào? Tất cả mọi người tại trái phải tìm kiếm lấy, thế nhưng là cũng không nhìn thấy thỏ tung tích, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng cái này trong bầu còn lại một miệng trà, bọn hắn suy tư liên tục vẫn là quyết định muốn đem vật này giao cho gia chủ. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là khó gặp bảo bối. Trần Bình rất nhanh liền bị trói gô lên. Hiện tại Trần Bình mất đi tự do, bọn hắn ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Bọn hắn chính yếu nhất chính là muốn đi trước cho nhà mình gia tộc tranh công, để gia tộc biết trên thế giới còn có cao cấp như vậy đồ đâu. Giờ phút này Vân Khải Minh chính trong phòng nghỉ ngơi, hắn cũng đang suy tư rốt cuộc muốn như thế nào tiến hành tiếp xuống phe này chiến đấu. Hắn mới vừa cùng Zomnian nói xong, hiện tại cảm thấy tâm tình cực kỳ mỹ diệu. Zomnian thái độ ngược lại để hắn có chút không tưởng được, tựa hồ đối phương ngay từ đầu liền không có mang thù mà lại liều mạng muốn gia nhập gia tộc của bọn hắn. Loại cảm giác này quả thực không nên quá mỹ diệu. Quan trọng hơn chính là Zomnian có được thực lực cường hãn, vài phút đều có thể trợ giúp bọn hắn tại trận đấu kế tiếp bên trong nhổ phải thứ nhất, đây mới là mấu chốt nhất. Zomnian phải chăng gia nhập mình gia tộc với hắn mà nói căn bản cũng không để ý, thậm chí hắn có lúc sẽ còn ghét bỏ gia hỏa này đâu. Cấp trên cũng không biết là ai, tự hồ là muốn nhằm vào Zomnian. Nói tóm lại, đã từng mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bọn hắn tuyệt đối không cho phép bí mật trợ giúp Zomnian, nhưng là vì có thể làm cho gia tộc quật khởi, hắn quyết định muốn vây kháng một chút phía trên mệnh lệnh. Trọng yếu nhất chính là hắn thậm chí cũng không biết những này mệnh lệnh đến cùng là ai ban bố, chỉ biết đã từng có người muốn trợ giúp Zomnian, nhưng là cuối cùng rơi cái cửa nát nhà tan hạ tràng. Cho nên tất cả mọi người chỉ biết cái này muốn nhằm vào Zomnian người phi thường cường đại, mà đến tột cùng lợi hại thành bộ dáng gì liền không người biết được. Vân Khải Minh hoàn toàn đầy hết thảy cũng đều là lén lút, trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như bị cái này phía sau màn người biết được việc này, khả năng mình cũng không có cái gì quả ngon để ăn, chỉ bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn tin tưởng mình cuối cùng là có thể nếm thử một phen. Gia chủ, mau tới nhìn xem chúng ta phát hiện vật gì tốt. Ngay lúc này, một cái nam nhân rất là hưng phấn chạy tới. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc kích động, liền kém đem vui sướng hai chữ viết lên mặt. Mà trong tay của hắn ôm một cái ấm trà, sau lưng cùng rất nhiều người, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn nụ cười. Vân Khải Minh thấy cảnh này lộ ra không hiểu thần sắc. Hắn thật đúng là không hiểu rõ đám người này là phải làm những gì. Các người làm cái gì vậy? Nhìn thấy những người này bộ dáng về sau, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cầm đầu nam nhân kia đưa trong tay ấm trà cung cung kính kính đẩy tới, ngay sau đó rất là mong đợi đến một bình trà. Ngài tranh thủ thời gian thử xem cái này ấm trà đi, uống hết về sau lại có thể để thân thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ lực lượng thần bí. Cái này thật sự là quá mỹ diệu. Nói thật, ta cho tới bây giờ không uống qua dạng này bổng đồ vật. Hắn không ngừng than thở cái này ấm trà. Phảng phất cái này một bình trà chỉ vì trên trời có, nhân gian khó được mấy lần nghe. Nghe được lời nói này về sau, Vân Khải Minh ngược lại là có chút khinh thường. Hắn luôn cảm giác đám người này tựa như là không có thấy qua việc đời đồng dạng, phi thường mất mặt. Không phải liền là một bình trà sao? Hắn có chút khinh thường đem đầu đưa tới, sau một khắc đã nghe đến cái này, một cỗ trà hương thơm. Ngay sau đó, biểu lộ trở nên có chút sán lạn. Nhưng mà hắn ở thời điểm này rốt cuộc nhận thức đến, cái này một bình trà dường như cũng không phổ thông. Chỉ là nghe được cái này một bình trà hương vị liền đã để hắn có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình có thể đem cái này ấm trà uống hết, vậy hắn thực lực bản thân nhất định đề cao một chút. Tại hiện tại, loại gia tộc này so đấu sắp bắt đầu tình huống phía dưới, phàm là có thể tăng lên chút điểm thực lực kia cũng trò cùng với có được nhất định tỷ số thắng. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp bưng lên cái này chén trà liền uống vào. Quả nhiên, sau một khắc, hắn liền cảm thấy thực lực bản thân tăng lên, dường như hiện tại cả người đều trở nên có chút khác biệt. Cái này một bình trà thực tế là quá thần kỳ, chỉ là uống một hơi ta liền cảm thấy thân thể đặc thù. Hắn cầm lấy ấm trà còn muốn cho mình rót một hơi, lại phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Trong này trà đâu, đều đi chỗ nào rồi? Nhìn có chút phẫn nộ, vỗ vỗ cái bàn, trên mặt mang theo cực kỳ vẻ không vui, dường như đã nhận định đám người này đem mình trà cho len lén uống. Cầm đầu nam nhân lập tức liền đem phát hiện của mình nói ra. Chúng ta vốn là dự định đi thu thập Trần Bình, thế nhưng là tại Trần Bình trong phòng phát hiện cái này một bình trà, chúng ta đều cảm thấy rất hiếu kỳ, cho nên cả gan uống một hơi, không nghĩ tới lại có cường đại như vậy công hiệu, đây quả thực là làm cho người rất kinh ngạc. Lúc đầu chúng ta chỉ là muốn thử độc, lại phát hiện những này công hiệu cường đại về sau, liền lập tức cho ngài mang đi qua. Hắn lời nói này ngược lại là nói đường hoàng, để người tìm không được bất luận cái gì sơ hở. Trà ngược lại là trà ngon, chẳng qua đáng tiếc chỉ có một hơi. Cũng không biết Trần Bình tên kia có hay không cái khác lá trà. Vân Khải Minh tư tưởng cũng hoạt lạc, nội tâm của hắn đối với thứ này có một tia chờ mong. Trần Bình, tên kia đã bị chúng ta cho trói gô lên, bằng không một hồi chúng ta đi lục soát cái thân thử xem. Bọn hắn đều kích động muốn đối Trần Bình động thủ. Nghĩ đến đây, loại lợi hại lá trà, trái tim của mỗi người đều lộ ra một tia khát vọng. Nghe nói như thế, Vân Khải Minh lại trực tiếp lắc đầu, hắn nhưng cũng không cảm thấy đồ vật sẽ tại Trần Bình trên thân. Các người cũng đừng quên, Trần Bình có được con thỏ kia sự tình. Nếu như Trần Bình thật sự có lượng lớn chân quý như vậy lá trà, khẳng định sẽ đặt tại thỏ cái kia trong không gian thần bí. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Lời nói này ngược lại là có chút đạo lý. Nếu như bọn hắn có được con thỏ cường đại như vậy, có thể sủng vật linh sủng, như vậy bọn hắn tất nhiên cũng sẽ đem đồ vật đặt ở trong đó. Dù sao để ở trong này thực tế là quá an toàn. Người bình thường đều sẽ không nghĩ tới một con thỏ mà thôi lại có như thế thực lực cường hãn. Rất nhiều người vừa nghĩ tới con thỏ cũng nhịn không được chảy nước miếng. Cái này con thỏ có thiên phú cực mạnh, nếu là bọn họ cũng có thể tùy thời tùy chỗ có được một cái chữ vật không gian, vậy coi như quá tốt. Mọi người ở đây còn thảo luận hẳn là muốn thế nào đối phó Trần Bình thời điểm. Zomnian tại lúc này cũng trở lại Trần Bình trên người, nhìn thấy hài lòng như thường Trần Bình. Zomnian trên tay cầm lấy đối phương cho không ít đồ tốt, sắc mặt của hắn rất là khó coi. Không nghĩ tới đám người này vì có thể làm cho mình thay gia tộc bán mạng, những bảo bối này đều bỏ được đưa cho chính mình. Hắn vừa về đến tự nhiên không nhìn thấy bị cưỡng ép buộc chặt Trần Bình. Trần Bình cũng không phải người ngu, sẽ không tùy ý bọn hắn đối xử với mình như thế. Trần Bình lần nữa phối hợp ngâm một bình trà, yên lặng ngồi ở bên cạnh, trên mặt của hắn mang theo cười nhạt cho. Người trở về à nhá? Nhìn thấy Zomnian ủ rũ dáng vẻ, Trần Bình cũng biết đối phương khẳng định là xuất ra rất thật tốt đồ vật cho Zomnian, để Zomnian cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Zomnian trở lại Trần Bình bên người về sau, đem vật cầm trong tay trực tiếp liền đưa cho Trần Bình. Hắn xác thực cảm thấy những vật này rất buồn nôn, để hắn có loại không lấy ra được cảm giác. Thứ này là bọn hắn cho, ta cầm cũng vô dụng, toàn bộ tặng cho ngươi đi, Ta nhìn thấy những vật này đều cảm thấy rất đau đầu. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình nhịn không được cười cười. Mặc dù thứ này xác thực không có gì tác dụng quá lớn, nhưng là dùng để làm đồng nát sắt vụn bán ra cũng coi là một chuyện tốt. Trần Bình trong ngực tùy ý sờ sờ, rất nhanh liền móc ra một viên chữ vật giới chỉ. Thứ này tặng cho ngươi, coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Cầm hắn, ngươi cũng có thể có được cùng con thỏ đồng dạng năng lực. Hắn một đã sớm biết Trần Bình cùng con thỏ đều có được thần kỳ không gian chữ vật. Cái này không gian, hắn xác thực cũng cảm thấy phi thường trông mà thèm. Chẳng qua cái kia cũng vẹn vẹn trông mà thèm mà thôi, cũng không có ý nghĩ gì khác. Hiện tại Trần Bình vậy mà cho mình một chiếc nhẫn. Ý của ngươi là có được cái này một chiếc nhẫn, ta liền có thể có được một mảnh thuộc về mình không gian chữ vật người. Về sau ta đồ vật đều có thể đặt ở bên trong. Nhìn thấy cái này đại kỳ bàng bạc chiếc nhẫn, hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Rõ ràng nhỏ như vậy một vật lại có thể cất giữ nhiều như vậy bảo bối. Đây vốn chính là một loại cực kỳ cường đại công nghệ cao, làm hắn không thể không nóng mắt. Thứ này là có thể cùng bản thân người tiến hành khóa lại. Người một khi tiến hành thân phận khóa lại, những người khác rốt cuộc đoạt không đi bảo bối của người, thứ này sẽ vĩnh viễn thuộc về người. Trần Bình những lời này cho đối phương một viên thành thơi thạch, hắn rốt cuộc có thể yên tâm to gan tiếp nhận Trần Bình cho lễ vật này. Dung Niên thực lực mặc dù cường đại, thế nhưng là hắn cũng không có tự tin đến cảm giác mình cực kỳ vô tri tình trạng, cho nên nội tâm của hắn rất rõ ràng, nếu quả thật có người có thể cướp đi bảo bối của mình, vậy hắn tình nguyện không muốn thứ này. Đạt được thứ này xác thực khiến người mừng rỡ, nhưng là từng chiếm được sau lại một lần nữa mất đi mới là khiến người đau khổ. Tại có Trần Bình khẳng định hồi phục về sau, hắn cũng triệt để trong bụng nở hoa, rất là hài lòng vuốt vuốt chiếc nhẫn này, nội tâm thậm chí đã có một loại muốn thật tốt cảm tạ Trần Bình một phen xúc động. Trần Bình cũng không phải cái già mồm người, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng khoát tay áo. Đi đi, tiếp xuống ngươi tranh thủ thời gian bận rộn ngươi công việc mình làm đi thôi, nắm chặt thời gian nghiên cứu một chút cái này sủng vật không gian, ta tin tưởng đối ngươi mà nói có trợ giúp rất lớn. Đã bọn hắn đối với con thỏ không gian chữ vật cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ngươi liền ở trước mặt bọn họ thật tốt phơi bày một ít ngươi cá nhân thực lực, ta tin tưởng đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ đem ngươi coi như chân bảo đồng dạng mà đối đãi ngươi trong gia tộc địa vị, sẽ nháy mắt thủ tiêu đám kia ngang ngược càn rỡ ra hỏa. Trần Bình cũng có chính mình ác thú vị, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn, nghĩ đến đám người kia khó coi sắc mặt, hắn liền nhịn không được bật cười. Dung Niên cùng Trần Bình hai người ăn nhịp với nhau, hai người bọn họ trên mặt đều mang có chút nụ cười bỉ ổi. Mà lúc này đây, Vân Khải Minh cũng đi theo một đám người nhanh chóng đuổi tới nơi đây, bởi vì hắn biết được Trần Bình lại bị đám người này cho trói lại, đây thật là việc lớn không tốt. Nguyên bản Dung Niên không có ở đây thời điểm, bọn hắn ngược lại là có thể đối Trần Bình muốn làm gì thì làm, liền xem như giết cũng không quan trọng. Nhưng là bây giờ, thời gian không có trường không tốt, Trần Bình bị trói lại, còn giam giữ trong phòng, mà Dung Niên giờ phút này đã trở về. Nếu để cho hai người bọn họ gặp gỡ, vậy nhưng lại là phiền toái đếm không hết. Làm Vân Khải Minh mang theo người đuổi theo tới nơi đây thời điểm, Trần Bình vừa vặn cũng nhìn thấy bọn này hốt hoảng ra hỏa. Bọn hắn nhìn thấy Trần Bình lại bị cởi trói, mà lại rất là hưng phấn, ngồi ở một bên cùng Dung Niên uống trà. Cái này khiến mọi người nội tâm đều có chút sợ hãi. Mặc dù trong lòng bọn họ là rất khó chịu Dung Niên, nhưng là mọi người cũng biết, hiện tại bọn hắn chính là muốn lấy lòng Dung Niên. Cho nên, một khi trêu đến Dung Niên không cao hứng, kia tất cả mọi người cho hết trứng. Những người khác cũng cảm thấy có chút khó tin. Dù sao, Dung Niên người này ngày bình thường đều là lấy uống rượu mà sống, hôm nay vậy mà ngồi ở chỗ đó uống trà. Chẳng qua vừa nghĩ tới Trần Bình cái kia lá trà khoa trương như vậy, mọi người cũng đột nhiên bắt đầu nuốt nước miếng. Các người làm sao tới rồi? Tiểu đệ Dung Niên dường như cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn đám người, trên mặt không có nửa điểm có nét mặt của hắn. Nhìn cũng không ra đến hiện tại đến cùng là buồn hay vui. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút trong lòng run sợ, quay đầu nhìn xem gia chủ, không biết đến tột cùng ứng phải nên như thế nào cho phải. Vân Khải Minh lập tức bị đẩy lên trước mặt mọi người, hắn ngược lại là cảm thấy có chút đau đầu. Chẳng qua lúc này, hắn vừa vặn cũng nhìn thấy Vân Khải Minh để lên bàn mình cho ra đến những bảo bối kia, cho nên lập tức liền nhớ lại đến nó đề tài của hắn. Hải tử, thứ này ngươi làm sao không thu hồi đến rồi? Cái này nhưng là trong gia tộc của chúng ta bảo bối đâu. Hắn liếm láp cái khuôn mặt tươi cười, rất là không hiểu nhìn đối phương. Nghe lời này về sau, Zomnian ồ một tiếng. Hắn trực tiếp đưa tay hướng phía trên mặt bàn quét một chút. Ngay sau đó, đồ trên bàn nháy mắt liền biến mất tại trước mặt mọi người. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thậm chí cảm thấy mình đã mù. Chẳng ai ngờ rằng mình lại đột nhiên nhìn thấy dạng này một bàn. Nguyên bản bọn hắn đối với không gian chữ vật cái gì liền rất để ý, vẫn cho là chỉ có con thỏ mới có được bực này cao cấp bảo vật. Không nghĩ tới liền liền Zoom Niên vậy mà cũng có được như thế năng lực. Cái này chẳng lẽ còn không gọi nghịch thiên sao? Vân Khải Minh ở một bên, hai tay không ngừng run rẩy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Zoom Niên lại có thể có được bảo bối như vậy. Đã Zoom Niên có loại bảo vật này, vậy bọn hắn còn cần gì phải chấp nhất đi tìm thỏ phiền phức? Nếu như con thỏ nguyện ý gia nhập bọn hắn, vậy cái này sự kiện tự nhiên dễ nói. Nếu như con thỏ không nguyện ý gia nhập, trực tiếp động thủ giết chính là. Dù sao, bọn hắn đã có người nắm giữ những này cường đại năng lực. Mà giờ khắc này, con thỏ cũng nhảy nhảy nhót nhót trở về. Hắn nhìn đến đây náo nhiệt như vậy, không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Làm cái gì vậy đâu? Các người đám người này không có việc gì ở chỗ này làm gì? Con thỏ nói chuyện rất không khách khí. Lúc đầu gia hỏa này chính là một cái cực kỳ phách lối cuồng vọng chủ. Cùng sư Trần Thiên ở cùng một chỗ thời gian về sau cũng liền trở nên càng thêm phách lối. Nghe được lời nói này về sau, tất cả mọi người cảm thấy có chút khó chịu. Hải tử, ngươi vừa mới kia là không gian chữ vật sao? Thứ này ngươi đến tột cùng là như thế nào đạt được? Có thể hay không báo cho một hai? Vân Khải Minh cũng không thèm để ý nhiều như vậy, rất là hưng phấn mở miệng nói. Hắn đã không kịp chờ đợi, nghĩ phải hiểu rõ đây là cái tình huống như thế nào. Nghe thấy lời này, Dung Nhân bình tĩnh nhẹ gật đầu. Không phải liền là một cái không gian sao? Nhìn đem các ngươi dọa cho hồ. Ta không gian này ngược lại là không tính là rất lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem chúng ta cái này tòa nhà gói lại mà thôi, cũng không có gì tốt kinh ngạc nha. Hắn cực kỳ làm ra vẻ mở miệng. Trần Bình nghe nói như thế, nhịn không được ở bên cạnh yên lặng giơ ngón tay cái lên. Hắn cũng không có quên gia hòa này khi nhìn đến không gian chữ vật lớn nhỏ về sau lộ ra ngoài kia một bộ cực kỳ vẻ mặt bỉ ổi. Không nghĩ tới tiểu gia hòa này mắc lừa trả lại rất nhanh. Nói tóm lại, Trần Bình ngược lại là cảm thấy hắn là một cái diễn kịch hạt giống tốt. Dùm niên phen này lơ đãng, nháy mắt liền khiến người khác đều triệt để sụp đổ. Trên mặt bọn hắn đều mang cực kỳ thần sắc kinh khủng, phảng phất mình nghe được cái gì khó mà tin nổi lời nói. Ý của ngươi là không gian này có như thế lớn? Vân Khải Minh đột nhiên ho khan, thoáng một cái hắn là thật bảo trì không được bình tĩnh. Những người khác cũng ở bên cạnh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hận không thể có thể tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút Zoom Niên. Gia hòa này sao có thể có vận khí tốt như vậy nhá? Chuyện gì tốt đều để hắn cho bày ra, dựa vào cái gì nhá? Chính là dựa vào cái gì hắn có thể có vận khí tốt như vậy? Chúng ta cái gì cũng không chiếm được, mà lại hắn vừa đến đã có thể có được gia tộc coi trọng. Chúng ta cẩn trọng dài như vậy một đoạn thời gian, lại cái gì cũng không có. Tất cả mọi người ở bên cạnh thấp giọng nói. Bất quá, bọn hắn cũng không dám đem mình phàn nàn nói quá lớn âm thanh. Nếu để cho gia chủ nghe được, đoán chừng bọn hắn cũng rơi không được một cái kết quả gì tốt. Vân Khải Minh tự nhiên không thèm để ý đám người kia, nội tâm của hắn cũng chua không được. Người thứ này là làm thế nào đạt được? Tất cả mọi người là người một nhà, không cần thiết che giấu. Nói xong lời này về sau, hắn có chút mong đợi nhìn xem Zomnian, hy vọng đối phương có thể nói thật với mình. Thực tế không được, hắn cũng chỉ phải lại một lần nữa đánh thân tình bài. Thứ này là Trần Bình cho ta nha, không phải ngươi cho rằng ta có tư cách gì cầm tới những vật này sao? Trần Bình trong tay đồ tốt nhưng nhiều, cùng hắn làm bằng hữu vài phút cũng là có thể phất nhanh tiết tấu, các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Julian rất là lạnh nhạt mở miệng nói, một câu là đủ đem người chung quanh tức chết đi được. Bọn hắn đương nhiên không biết, nếu là bọn hắn biết cũng sớm đã xông đi lên vây công Trần Bình. Những cái kia trước đó dự định ám toán Trần Bình người trên mặt đều mang một bộ thần sắc khó mà tin nổi, không ngờ tới thứ này vậy mà cùng Trần Bình có quan hệ, cái này thật sự là quá mức châm chọc đi. Vân Khải Minh sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn mới là thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái bộ dáng này. Hắn đối đãi Trần Bình thái độ cũng không tốt, nếu là sớm biết như thế, hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối Trần Bình tốt một chút, ý đồ từ Trần Bình trong tay đạt được những bảo bối này. Thật không nghĩ tới nha, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Đúng vậy nha, đúng vậy nha, không nghĩ tới Trần Bình tuổi còn trẻ liền có thể có được thực lực thế này. Không biết ngươi có thể hay không cùng chúng ta chia sẻ một chút những bí mật này đâu. Mọi người giả vờ như rất là lấy lòng dáng vẻ cùng Trần Bình trao đổi, dường như trước đó những chuyện kia cũng không phải là bọn hắn gây nên. Tất cả mọi người cảm thấy trước đó nhằm vào Trần Bình thời điểm Trần Bình đã bị triệt để mê choáng, cho nên Trần Bình giờ phút này nhận không ra bọn hắn cũng là phi thường bình thường tình huống. Chỉ cần bọn hắn chết không thừa nhận, kia cuối cùng vẫn có một ít cơ hội có thể lấy lòng Trần Bình. Ta người này cũng không làm sao mang thù. Trần Bình cười tủm tỉm nhìn xem Vân Khải Minh, hắn ý tứ rất là rõ ràng. Vân Khải Minh bị Trần Bình cái ánh mắt này nhìn có chút hoảng hốt sợ hãi, nội tâm của hắn cũng tương tự cảm thấy phi thường rung động. Hắn một mực đang nghĩ Trần Bình đến tột cùng là cái hạng người gì. Đối phương cầm ra được chân quý như thế lá trà, chỉ là uống một hơi liền để hắn bình cảnh đều có chút buông lòng, mà lại đối phương còn có được loại này có thể xưng cùng tuyệt thế bảo vật không gian chữ vật. Trần Bình thân phận đến cùng là cái gì? Hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu thần bí bảo vật? Không ai dám nghĩ lại. Nhất là Vân Khải Minh, hắn luôn cảm giác mình thoáng một cái là thật làm đến một cái bảo bối. Nguyên bản hắn còn đối Trần Bình cực kỳ kiêu thị, thậm chí nhìn chằm chằm, cảm thấy Trần Bình đem hết thảy đều làm cho rất là nghiêm trọng. Hiện tại xem ra hắn hẳn là muốn đem Trần Bình xem như là mình cứu rỗi mới đúng. Mà lúc này đây, Trương Tiêu Tiêu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trương Tiêu Tiêu trượng phu đi theo Vân Khải Minh cùng một chỗ ở chỗ này xử lý đủ loại kiểu dáng sự tình, còn chưa kịp cùng nhà mình phế vật lão bà báo cáo tình huống đâu. Trương Tiêu Tiêu cũng đang suy tư tính toán Trần Bình sự tình. Kìa con thỏ có được không gian chữ vật, tất nhiên sẽ phi thường đáng tiền. Nếu là ta đem tin tức này tung ra ngoài, tiếp xuống khẳng định sẽ có rất nhiều người đi tìm cái này thỏ phiền phức. Ta bên này tự nhiên cũng tiết kiệm xuống không ít công phu. Nghĩ đến nơi này, Trương Tiêu Tiêu còn cảm thấy mình phi thường thông minh. Giờ này khắc này có chút kích động đâu. Hắn suy tư một chút, nhanh chóng liên hệ mình quan hệ tương đối tốt mấy cái gia tộc. Những gia tộc này đều là cỡ lớn gia tộc, mặc dù ngày bình thường nhìn qua quan hệ rất tốt, nhưng sau lưng tất cả mọi người ở trong tối đầm đầm cạnh tranh với nhau. Trương Tiêu Tiêu tin tức này thả ra về sau, nháy mắt liền gây nên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trên thế giới vậy mà lại có khoa trương như vậy tồn tại. Dù sao, tại trong đầu của bọn họ căn bản cũng không có không gian chữ vật cái này một loại khái niệm. Làm Trương Tiêu Tiêu hướng mọi người nhắc lên về sau, bọn hắn mới biết được nguyên lai còn có nhiều như vậy cái thứ tốt đâu. Quan trọng hơn chính là những vật này đều là hiện thực tồn tại. Kia thần bí con thỏ, đến tột cùng là cái tình huống như thế nào nha? Ai có thể cùng ta kỹ càng nói một chút? Trên thế giới có không gian chữ vật sự tình là thật hay giả? Ta thế nào cảm giác như vậy không đáng tin cậy đâu. Chuyện này là thật là giả? Chúng ta đi cái này trong gia tộc hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nếu như hết thảy đều là thật, ta tin tưởng bọn họ bất luận như thế nào đều không có cách nào có thể che giấu loại này kinh thiên tin tức. Các đại gia tộc đều tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Rất nhanh, bọn hắn liền có thảo luận kết quả. Đó chính là nắm chặt thời gian đi hướng cái này gia tộc khổng lồ bên trong nhìn lên một cái. Vân gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là cũng không có khả năng trực tiếp không nể mặt bọn họ, đem bọn hắn đuổi ra ngoài đi. Tất cả mọi người là đại gia tộc, dù nói thế nào vẫn là phải lẫn nhau cho chút mặt mũi, cho nên tất cả mọi người chen chúc mà tới, nhanh chóng chạy tới Vân gia. Vân Khải Minh căn bản liền không biết mình đã bại lộ, giờ này khắc này hắn còn tại thử nghiệm cùng Trần Bình tiến hành giao lưu đâu. Kỳ thật cái này không gian chữ vật gia tộc bọn ta cũng cảm thấy rất hứng thú, chúng ta nguyện ý đem người phụng làm khách quý, chỉ cần người nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ một chút những bí mật này. Vân Khải Minh nói xong lời này về sau, mặt mò đỏ ửng. Hắn biết mình đây chính là muốn được không tư nguyên của người khác. Thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Gia tộc những bảo bối kia toàn bộ đều bị con thỏ cho lấy đi. Hiện tại hắn cũng không tốt lắm vạch mặt. Từ thỏ trên thân đem đồ vật bộ muốn trở về. Mà lại trong lòng của hắn rất rõ ràng, liền xem như không nể mặt mũi, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Dù sao cái này con thỏ căn bản cũng không có thể sẽ cùng mình thỏa hiệp, hắn thậm chí còn có thể trực tiếp phủ nhận đầy hết thảy. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng cảm thấy vạn phần đau đầu, trong nội tâm đang suy tư hẳn là muốn thế nào đi giải quyết việc này. Không phải liền là muốn loại này không gian sao? Ta tự nhiên có thể bán cho các ngươi. Trần Bình trong tay còn có mấy cái tàn thứ phẩm. Những này tàn thứ phẩm chỉ có một hai cái bình phương. Đối với Trần Bình đến bảo, hoàn toàn liền không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn trước kia liền muốn xuất ra đi xử lý. Dù sao dưới tay hắn người tiện tay luyện chế ra đến không gian chữ vật, chỉ ít đều có được chỉ ít mười mấy cái bình phương. Cái đồ chơi này xuất ra đi đúng là phi thường mất mặt. Nghe lời này về sau, Vân gia người kích động cũng nhanh muốn té xỉu. Bọn hắn thậm chí đã nghĩ đến mình cầm vật này quát tháo phong vân, xoáy khí bộ dáng. Mà vừa lúc này, Vân gia quản gia phát hiện cửa nhà mình lại bị người cho vây đầy. Quản gia phi thường hoảng sợ tìm đến gia chủ. Không xong, không xong, việc lớn không tốt. Hắn rất là hốt hoảng chạy vào, trên mặt cũng mang theo thần sắc khó mà tin nổi. Lúc đầu cực kỳ hưng phấn, Vân Khải Minh đang nghe những lời này về sau, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái gì không tốt rồi? Mọi thứ cũng đừng nói khó nghe như vậy. Chẳng lẽ không có dạy qua các người lễ nghi sao? Không phải tại phủ thượng như vậy đại đại liệt liệt nói chuyện. Vân Khải Minh vốn đang chỗ trong sự hưng phấn, nghe được đối phương nói như vậy, nháy mắt liền vô cùng tức giận, hận không thể có thể đem cái này quản gia tại chỗ khai trừ. Quản gia trên mặt cũng mang theo một tia thần sắc kinh khủng, hắn đúng là phi thường ủy khuất nha. Gia chủ, thật là việc lớn không tốt. Cộng đến gia tộc khác người, hơn nữa còn có mấy cái gia tộc gia chủ, bọn hắn luôn miệng nói lấy cái gì không gian chữ vật, còn có thỏ sự tình, trở lại chính nhất định phải chúng ta cho một cái thuyết pháp. Ta cũng nghe không hiểu nha. Quản gia trong lòng cực kỳ ủy khuất. Hắn xác thực không biết đây là cái tình huống như thế nào. Hắn chỉ biết trong gia tộc xác thực đến một con thỏ, mà lại cái này con thỏ có thể miệng nói tiếng người, cực kỳ phách lối, đem gia tộc bọn họ bên trong rất nhiều người đều cho thu thập một trận. Lời này vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn không có nghĩ đến việc này thế mà nhanh như vậy liền bại lộ ra ngoài. Trần Bình lúc đầu còn không biết đây là cái tình huống như thế nào, nghe được lời này về sau, nhe mắt liền nở nụ cười. Thật không nghĩ tới, bọn hắn gia tộc này, bên trong thế mà cũng có được nội ứng nha. Ôi, thật sự là không nghĩ tới nha, Các người như thế, lớn một cái gia tộc, thế mà cũng có được nội ứng. Khẳng định là có người đem những chuyện này bộc lộ ra đi. Cho nên, bọn hắn mới có thể như thế hốt hoảng đến đây hiểu rõ trần tướng. Chẳng qua, nói cũng đúng, nếu để cho ta biết những này đồ tốt, ta đoán chừng cũng sẽ không để gia tộc khác người bạch bạch hưởng thụ dạng này tốt cơ duyên. Trần Bình âm dương quái khí ở bên cạnh nói, hắn vốn là muốn cơ thế mà lừa gia tộc này so sánh. Hắn biết gia tộc này trừ những cái kia bị con thỏ lấy đi bảo bối bên ngoài, khẳng định còn có cái khác nội tình. Cho nên Trần Bình định đem những bảo bối này toàn bộ đều lừa gạt ra tới. Trừ cái đó ra, hắn còn dự định thật tốt đùa giỡn đối phương một phen. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đám người này nếu là không ngay ngắn cổ một phen, cảm giác đều có chút có lỗi với mình. Vân Khải Minh sắc mặt tái xanh, hắn nghe được Trần Bình về sau cũng muốn minh bạch vì cái gì chuyện này sẽ bại lộ. Khẳng định là cùng Trần Bình nói đồng dạng, trong gia tộc có cái gọi là nội ứng thôi. Thật không nghĩ tới bọn hắn như thế to con gia tộc, thế mà còn có người muốn đi trong đó quỷ. Cái này khiến hắn cảm thấy trên mặt rất không nhịn được. Càng trọng yếu hơn chính là chuyện này vẫn là bị Trần Bình cho nói ra. Trước tiên đem những gia chủ kia toàn bộ đều cho mời tiền đến, ta muốn cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện. Vân Khải Minh vung tay lên, trực tiếp liền ban bố mệnh lệnh. Hắn cũng biết tiếp xuống chính là cần cho đám người này một lời giải thích thời khắc. Mặc dù mình được xưng tụng gia đại nghiệp đại, nhưng là cũng không thể dạng này tùy ý qua loa người khác. Nếu không, hắn là rất dễ dàng lọt vào nhằm vào. Tuy nói hắn không sợ một chút nhỏ nhằm vào, thế nhưng là nếu như bọn này gia tộc liên hợp lại đối phó mình, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Rất nhanh, các đại gia tộc liền đã được mời vào. Bọn hắn trên mặt của mỗi người đều mang cực kỳ vẻ không vui, tựa hồ là đối với việc này cảm thấy rất không hài lòng. Vân Khải Minh nha Vân Khải Minh, thật không nghĩ tới các ngươi gia tộc ẩn tàng nhưng đủ sâu nha. Có dạng này lớn tin tức thế mà cũng không đề cập tới thông báo trước chúng ta, chẳng lẽ các ngươi dự định muốn ăn mồi mình sao? Đây cũng không phải là một cái thói quen tốt nha. Các đại gia chủ trên mặt đều mang vẻ không vui, bọn hắn dường như đã nhận định đối phương chính là muốn ăn một mình, cho nên hiện tại rất rõ ràng chính là vì thảo phạt đối phương. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 213 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.